Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần theo tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được biến mất ở sương mù bộ xương khô binh. Nhắn ý thức được những cái đó bộ xương khô binh có lẽ cũng không phải ma cung phái ra, có khả năng là nghe xong này nữ ma tu mệnh lệnh, lại hoặc là này nữ ma tu có thể sử dụng ma cung bộ xương khô binh. Nếu là người sau nói, nàng vô cùng có khả năng là ở tại ma cung ma tướng. Ba người tiếp tục đi theo nữ ma tu đi xuống dưới, rõ ràng là càng tới gần dung nham hà, nhưng lại một chút không cảm giác được nhiệt độ. Ngược lại là chung quanh sương mù càng ngày càng nùng đến tiền vệ thấy không rõ bên người sóng vai hành tẩu Yến Trần cùng Lịch Viên hoàng tử, chỉ có thể nhìn đến bọn họ hư ảnh ở đi theo chính mình bước chân đi lại. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút cổ quái, nhịn không được duỗi tay muốn giữ chặt Yến Trần. Điện hạ, chương 47, vài ác ma tôn, không, ngô, sư tôn, hắn cầm sương mù chung kia một bàn tay, lại phát hiện nguyên bản hẳn là mảnh khảnh ngón tay tựa hồ so trong tưởng tượng càng khớp xương rõ ràng một ít. Tiền vệ có chút nghi hoặc, hắn càng đến gần rồi nửa bước, ngẩng đầu lên. Là điện hạ sao? Hư ảnh bốn phía sương mù chậm rãi tan đi, hắn thấy được đứng ở trước mắt người này, đầu bạc ngọc quan, màu trắng mờ tiên bào, tinh xảo tuấn lãng ngũ quan cùng cao hơn hắn nửa cái đầu vai thân hình. Là Yến Trần Tiên Tôn. Tiền vệ cả người đều ngơ ngẩn, đây là kiếp trước Yến Trần Tiên Tôn. Hắn hơi hơi nghiêng người mỉm cười nhìn hắn, bên mái tán hạ vài sợi đầu bạc, sợi tóc theo gió phất trà. Tiền vệ tầm mắt, ôn nhuận hơi thở liền dừng lại ở hắn giữa trán. Đồng dạng dung mạo, đồng dạng đôi mắt, đồng dạng môi, cùng trong trí nhớ không có một tia khác biệt. Chính là như thế nào sẽ đông? Yến Trần Tiên Tôn đã ngã xuống, hắn chuyển thế trọng sinh thành tiểu sư tôn, sao có thể còn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt đông? Trước mắt người ánh mắt ôn hòa, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là vẫn luôn nhìn hắn, hơn nữa chậm rãi vươn tay, xoa hắn mặt. Sư tôn, tiền vệ thấy hắn càng dựa càng chặt, nhịn không được hơi hơi phát ra âm dung. Nhưng trước mặt người như cũ không có mở miệng, hắn chỉ là đem toàn bộ thân hình đè ép xuống dưới, hướng tới tiền vệ tới gần. Tiền vệ có chút kinh hoàng, hắn nhịn không được lui về phía sau nửa bước, lại bị trước mắt người ôm vòng lấy vòng eo. Hắn đã cả người cúi người xuống dưới, ánh mắt sền sệt ở trên mặt hắn, không hề chớp mắt nhìn hắn. Tiền vệ nhìn đến hắn môi không biết khi nào trở nên đỏ thắm, trong ánh mắt có hoàn toàn nhìn không thấu tỉnh tố. Như vậy Yến Trần Tiên Tôn, cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Không đúng, này quá không thích hợp. Yến Trần Tiên Tôn đã ngã xuống, đi ở hắn bên người hẳn là tiểu sư tôn mới đúng, sao có thể sẽ là quá khứ hắn. Tiền vệ ý thức được không quá thích hợp, liền lập tức muốn tránh thoát khai đối phương hoàn ở trên eo tay, lại không ngờ trước mắt người đã khuynh xuống dưới, bờ môi của hắn hơi hơi ở hắn môi răng phía trên, a ra hơi thở cùng hắn dây dưa. Tiền vệ, hắn như thế nào biết hắn chân chính tên? Tiền vệ cả người cứng đờ, lại ở ngay lúc này ngừng ở môi răng phía trên người lập tức hôn xuống dưới. Ngô, nụ hôn này là mãnh liệt, lửa nóng. Tiền vệ bị chặt chẽ kiềm chế, tóc của hắn bị hắn ngón tay quấn quanh, hắn eo bị hắn gắt gao ôm, dán ở hắn bụng. Không, ngô, sư tôn, phong càn vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một đạo thanh âm ở bên tai đột nhiên vang lên, cả kinh tiền vệ cả người thần hồn chấn động. Hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, trước mắt nguyên bản xuất hiện Yến Trần Tiên Tôn đã biến mất, biến thành tiểu sư tôn cùng Lịch Viên hoàng tử bộ dáng. Tiểu sư tôn sắc mặt cũng không tốt, hắn một bàn tay nắm hắn, đầu ngón tay không ngừng dùng sức véo ở hắn hổ khẩu chỗ. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Có hay không tốt một chút? Tiền vệ cả người cảm giác như là có chút hư thoát, cả người mệt mỏi, vừa rồi tỉnh táo lại trong nháy mắt, như là bị người từ đáy nước vớt lên, toàn thân trầm trọng. Ta làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi trúng hợp hoan tông mê điệt hương, cả người đều ở phát tao. Lịch Viên hoàng tử sắc mặt càng khó xem, nói chuyện cũng kỳ quái. Đầy miệng còn kêu cái gì sư tôn, như thế nào? Người cùng ngươi trước kia sư tôn có một chân. Tiền vệ trong óc lập tức nhảy ra vừa rồi hình ảnh, mặt lập tức đỏ lên. Người nói hưu nói vượn cái gì à? Ta nói hưu nói vượn. Người vừa rồi làm chuyện gì ngươi không biết? Người ở nửa đường thượng đột nhiên ngừng bước chân, bắt lấy người tay sờ hắn ngực, còn đối với hắn cái trán lại thân lại cắn. Trong miệng không ngừng kêu, sư tôn, tiền vệ cả người sét đánh giữa trời quang. Hắn cơ hồ không thể tin được, ta làm như vậy sự, ngươi nếu là không tin, trở về có thể xem thủy kính. Tiền vệ quả thực muốn điên rồi, hắn trực tiếp che lại mặt ngồi xổm trên mặt đất, sao có thể, hắn như thế nào sẽ làm như vậy sự, từ từ, thân cái chán là tình huống như thế nào? Ếch, chẳng lẽ là vừa rồi trong mộng sư tôn vóc dáng cao, tiểu sư tôn vóc dáng lùn, cho nên thân sai rồi địa phương. Yến Trần chỉ chậm rãi buông lỏng ra bóp hắn hổ khẩu tay, nâng tay áo phất khai chung quanh tràn ngập sương mù. Này sương mù có mê điệt hương, sẽ khiến người sinh ra ảo giác, người hẳn là chịu ảo giác ảnh hưởng gây ra. Lịch Uyên hoàng tử ở bên cạnh âm dương quái khí, tuy rằng là ảo giác, nhưng rốt cuộc là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi vị kia cái gì sư tôn, cùng ngươi quan hệ thực hảo đi. Tiền vệ ngồi xổm trên mặt đất không dám đứng dậy, Yến Trần thế hắn giải vây, mê điệt hương sẽ hỗn loạn người ý thức, ngươi sở làm một chút sự tình cũng đều không phải là ngươi mong muốn. Ân, tiền vệ phát ra miêu giống nhau nhẹ theo tiếng, cả người xấu hổ đến muốn mệnh. Ba người tại chỗ tạm dừng trong chốc lát, thẳng đến tiền vệ một lần nữa đứng lên, mới phát hiện bọn họ đã đi tới dung nham hà lòng sông biên. Nơi này là một mảnh thật lớn đất khô cằn mà, trên mặt đất có mấy chục cây tản ra kim sắc ánh sáng pháp trận, ở pháp trận chính giữa nhất, đứng lặng một mặt gương, gương ở không ngừng xoay tròn, trong gương có một mặt cờ kỳ thượng họa 28 cây đồ hình. Đó là ma tôn chân thân pháp khí, huyệt kim huyễn âm cờ, thiên tộc từng cùng tu la giới khai chiến, lúc ấy phá hủy ma tôn chân thân pháp khí, làm hắn bị thực trọng thương. Này cũng làm sao lại thiên tộc cùng tu la giới bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Chân thân pháp khí trong tình huống bình thường sẽ không rời xa chủ nhân, bởi vì chân thân pháp khí nếu là hoàn toàn bị hủy, nguyên chủ nguyên thần cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, thậm chí ngã cảnh ngã xuống. Hiện giờ huyền kim huyễn âm cờ xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh ma tôn thật sự quay trở về tu la giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần tầm mắt cùng bên người tóc vàng thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là thiên tộc, cũng thực minh bạch huyền kim huyễn âm cờ xuất hiện ở chỗ này đại biểu cái gì. Lịch Uyên hoàng tử muốn tiến lên đi, lại ở dẫm lên trong đó một cái kim sắc trận pháp thời điểm cảm giác được một cổ mãnh liệt lệ khí, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, mặt đất liền trong phút chốc kéo dài ra vô số xích sắt, hướng tới hắn phương hướng vọt lại đây. Nhưng liền ở xích sắt muốn đem hắn cuốn lấy nháy mắt, Lịch Uyên hoàng tử sau lưng trong phút chốc duỗi thân ra một đôi thật lớn phượng cánh, khoảnh khắc đem xích sắt đẩy ra, bảo vệ hắn. Đây là cái gì trận pháp? Lịch Uyên hoàng tử một lần nữa rơi xuống mặt đất, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Vừa rồi nếu không phải trong thân thể hắn phượng hoàng thuần huyết linh lực huyễn hóa ra hình thái bảo vệ hắn, chỉ sợ cũng phải bị này xích sắt kéo vào trận pháp. Tiền vệ không biết Lịch Uyên hoàng tử vừa rồi sau lưng toát ra tới ảo ảnh phượng cánh đại biểu cái gì, Yến Trần lại thập phần rõ ràng, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Lịch Uyên hoàng tử, vẫn chưa vạch trần hắn, mà là nhìn phía những cái đó tản ra kim quang, thường thường truyền ra xích sắt kéo thanh trận hình. Này hẳn là vì chữa trị huyền kim huyễn âm cờ sở thiết trận, vừa rồi cái kia hợp hoan tông nữ ma tu vi ở nguyên anh kỳ phía trên, chỉ sợ là ma cung ma tướng. Nàng dụ dỗ chúng ta lại đây, là vì dùng chúng ta linh lực chữa trị huyền kim huyễn âm cờ. Lịch Uyên hoàng tử sắc mặt thập phần khó coi, kia này đó trận pháp, là muốn đoạt lấy chúng ta linh lực. Nếu là như thế này, kia phía trước bị dụ dỗ đến ma cung nhập khẩu phụ cận mặt khác thiên tộc. Chỉ sợ, phảng phất là xác minh hắn phỏng đoán, có một cái ở bọn họ lúc sau bị dụ dỗ tới tu sĩ ánh mắt ngây ra, mờ mịt đi qua bọn họ xuyên vào trận pháp chung. Chỉ thấy phía trước nguyên bản muốn bắt lấy Lịch Uyên hoàng tử xích sắt lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lập tức cuốn lấy tên kia tu sĩ. Tu sĩ phảng phất lúc này mới từ trong ảo giác thanh tỉnh, đường hắn thấy chính mình bị xích sắt kéo vào trong trận khi, phát ra kịch liệt cầu cứu thanh. Cái, thứ, cứu mạng, ai tới cứu ta, tiền vệ muốn tiến lên đi, lại bị Yến Trần một phen ngăn lại. Chỉ thấy kia có đỏ tươi đồ vật theo xích sắt bị hút qua đi, tản ra kim quang pháp trận cũng dần dần biến thành màu đỏ. Tên kia tu sĩ cầu cứu thanh biến thành kêu thảm thiết, bén nhọn, tê tâm liệt phế. Tiền vệ bị trước mắt một màn này hãi chủ, sao lại thế này, hắn làm sao vậy? Hắn bị chóc huyết nhục cùng tu vi, dùng để chữa trị ma tôn chân thân pháp khí. Yến Trần nhíu lại mi giải thích nói, này đó tu sĩ sau khi chết liền luân hồi đều không thể nhập, chỉ biết hôi phi yên diệt. Nếu không phải chúng ta thanh tình, một khi chúng kia nữ ma tu mê điệt hương, cũng muốn chết ở chỗ này. Lịch Nguyên hoàng tử lạnh lùng nói, tiền vệ đánh cái dùng mình, may mắn hắn bị đánh thức. Mặt khác mất tích thiên tộc chỉ sợ đã bị hút thành tro. Yến Trần nhìn đến tên kia bị dụ dỗ tới tu sĩ đã bị biến thành một bãi máu loãng. Này còn không phải tệ nhất, mà tôn chân thân pháp khí ở chỗ này, kia hắn bản nhân vô cùng có khả năng đã trở về tu la giới. Kể từ đó, thiên tộc cùng tu la giới cân bằng lại lần nữa bị đánh vỡ. Trước rời đi nơi này đi, ân, ma cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây ăn mặc màu xanh đá áo choàng thân ảnh chậm rãi từ màn tre sau đi ra. Hắn phía trước là một loạt quỷ ma tướng, trong đó một người đúng là phía trước xuất hiện ở ma cung lối vào hồng y nữ ma tu. Nàng nhiệm vụ là chữa trị ma tôn chân thân pháp khí, nguyên bản đang ở dụ dỗ những cây đó tự tiện đi vào tu la giới thiên tộc, lại không ngờ ở trên đường bị đã thức tỉnh ma tôn gọi hồi. Tự ma tôn từ thiên giới phản hồi, đã có mấy tháng, tại đây phía trước ma tôn vẫn luôn ở động phủ nội bế quan, hôm nay thế nhưng trước tiên xuất quan. Lúc này cao tòa phía trên, một đầu màu đen tóc dài thiên thần uyên chính trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quỷ chúng ma tướng nhóm. Tự Trạch Thiên Sơn trở về sau, trên người hắn không khỏi còn mang theo một cổ tiên phong đạo cốt phong nhã, nhưng này cổ phong nhã bên trong lại kích động quay cuồng ma khí. Hắn một đôi mắt thon dài tinh xảo, màu tím đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ở trên tay vịn. Nghe nói ngày gần đây thiên tộc có người nhập ma vực thành. Đúng vậy, tôn chủ, có một người ma tướng bẩm báo nói, hiện tại bọn họ đều giấu ở bên trong thành, chúng ta đã giết bọn họ 5 tên thiên tộc đồng bạn. Hồng nữ ma tu sau khi nghe xong, lập tức nói tiếp tranh công nói. Hồi tôn chủ, vừa rồi ta đã dụ dỗ 3 người nhập chữa trị pháp trận, hiện giờ hẳn là đã chết 8 người. Nàng dừng một chút, lại do dự túc một chút mi. Bất quá trong đó một người tựa hồ đều không phải là thiên tộc. Có thể là thiên tộc bên người người hầu. Xem ra thiên tộc đã kiềm chế không được, phái người tiến đến điều tra. Thiên thần uyên trên người ma khí ngo ngoe dục dịch, nhưng rốt cuộc vẫn là bị hắn áp lực đi xuống. Nửa tháng trước phái đi Phượng Kệ Sơn yêu thú như thế nào? Tra được tên kia tự chủ trời tân ra đời Phượng Hoàng thuần huyết sao? Hồi tôn chủ, chưa tìm được tên kia tân ra đời thiên tộc. Kia yêu thú tìm Phượng Hoàng thuần huyết qua đi. Nhưng tự hồ tìm lầm người, đã bị giết. Thật bất kham dùng, thiên thần uyên thanh âm có chút khàn khàn, hắn nâng lên đôi mắt, hạ một đạo mệnh lệnh. Ở ta chân thân pháp khí không có hoàn toàn chữa trị phía trước, vây khốn sở hữu tiến vào tu la giới thiên tộc. Đúng vậy, từ từ, thiên thần uyên bỗng nhiên như là đã nhận ra cái gì, màu tím trong mắt lập tức hiện lên một tia ám quang. Giống như có chỉ trốn đi tiểu miêu, trà trộn vào ta lâu đài. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 48, tiền vệ bị trảo, khuya khoắt, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Lịch Nguyên hoàng tử một hai phải hỏi cái bởi vì cho nên. A đế, tiền vệ không biết như thế nào, cảm giác phía sau lưng một trận ác hàn, thật giống như bị người nào theo dõi dường như, cả người phát mau, nhịn không được hung hăng đánh cái hắt xì. Bên người tiểu sư tôn nghe thấy được. Đem chính mình áo choàng cởi xuống tới, khoác ở tiền vệ trên người. Áo choàng mang theo hắn độ ấm phúc ở phía sau lưng, làm tiền vệ cảm giác được một tia an tâm. Hắn ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ, lại phát hiện tiểu sư tôn đã lập tức đi phía trước đi rồi, cũng không có muốn cùng hắn nói chuyện. Quảng cáo, cách chương.